Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, Thập Vạn Đại Sơn bên trong bảo khố. Lăng Thiên Tử hỏi, ngươi biết ngươi cùng Lâm Bạch so sánh, có cái gì khác biệt sao? Kỷ Hạng nói, có thể trở thành là ân sư thân truyền đệ tử. Cái kia nhất định trên kiếm đạo cùng võ đạo có được siêu phàm nhập thánh thiên tư. Kỷ Hạng không kịp hắn, sai. Lăng Thiên Tử kiên định nói rằng, ngươi và Lâm Bạch lớn nhất khác biệt chính là ngươi quá đần, quá ngu. Nói đến đây thời điểm, Lăng Thiên Tử mở miệng có chút nổi giận. Lão Tăng này, sở hữu bất diệt kim thân chi võ hồn, tu luyện ma công, thần hồn bất tử bất diệt. Mặc dù ta giáo hội ngươi như thế nào sử dụng ác ma chi kiếm, ngươi cũng vô pháp đưa hắn chém giết. Có thể ngươi đây, không những tại đây trăm năm bên trong không có bất kỳ đốn ngộ cùng suy tư, ngược lại còn muốn canh giữ ở nơi đây, uổng phí hết chính mình thanh xuân cùng thời gian. Thế gian này phương pháp có thể giết lão tăng đâu chỉ ngàn loại, vạn chủng, ngươi lại lựa chọn đần nhất một loại, một mực muốn thủ tại chỗ này. Nếu như trăm năm thời gian trôi qua, ngươi tu vi cũng tăng tiến, ngươi có thể giết được hắn sao? Lăng Thiên Tử nổi giận nói. Kỷ Hạng xấu hổ cúi đầu. Lăng Thiên Tử bình phục một chút cảm xúc, nói rằng, ngươi biết nếu như bà Lâm Bạch đổi thành ngươi, hắn hội làm như thế nào sao? Kỷ Hạng lắc đầu nói, đệ tử không biết. Lăng Thiên Tử nghiêm túc nói, cái kia ta cho ngươi biết, nếu như người lão tăng này tàn sát Lâm Bạch gia tộc, Lâm Bạch sẽ không như cùng ngươi một dạng thủ tại chỗ này đau khổ tu luyện. Tìm cơ hội hắn giết lão tăng, Lâm Bạch sẽ đi ra nơi đây, đi tìm, đi truy tìm, đi đột phá, đột phá tự mình, đột phá tu vi, tìm được có thể tàn sát tiên thần chi thuật trở về, đem người lão tăng này tháo thành tám khối. Dù là thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, chỉ cần Lâm Bạch biết rõ có chỗ nào có thể giết lão tăng này biện pháp, hắn liền nhất định sẽ đi tìm. Mà ngươi đây, Kỷ Hạng, ngươi cái này hơn 100 năm làm cái gì? Hơn 100 năm thời gian, lấy ngươi thiên tư cùng tiềm lực, đủ để cho ngươi đi khắp vạn quốc lãnh thổ quốc gia, đi khắp Đông Châu, thậm chí còn đi khắp Man Cổ Đại Lục. To như vậy Man Cổ Đại Lục, có thể giết lão tăng này biện pháp đâu chỉ nghìn vạn lần đông đúc. Mà ngươi lại lựa chọn một cái cố chấp nhất đường. Nói cố chấp đều là êm tai, khó mà nói nghe chính là đần, là ngu xuẩn, quả thực ngu không ai bằng. Lăng Thiên Tử nén giận nói rằng, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Kỷ Hạng xấu hổ cúi đầu, không dám phản bác. Lăng Thiên Tử hít sâu một hơi, bình phục một chút ba động cảm xúc, trong trẻo nhưng lạnh lùng mở miệng. Kỷ Hạng, ngươi đã từng là ta bước vào lĩnh đông 700 quốc tới nay, nhìn thấy có thiên phú nhất một cái đệ tử. Nguyên bản ngươi có thể truyền thừa ta kiếm đạo, đáng tiếc, ngươi cố chấp cùng ngu xuẩn, để ngươi lỡ mất dịp tốt. Lăng Thiên Tử không đành lòng nói rằng, ta truyền cho ngươi Trảm Hồn Kiếm Quyết, có thể trảm cái này tăng, đồng thời cũng coi như chặt đứt ngươi ta tình thầy trò. Từ nay về sau, ngươi Kỷ Hạng không phải là ta Lăng Thiên Tử ký danh đệ tử. Nói xong, Lăng Thiên Tử cách không chỉ một cái, một đạo linh quang rót vào Kỷ Hạng trong cơ thể, truyền thụ. Sau đó, Lăng Thiên Tử bay thẳng hướng dựng lên, biến mất ở đám mây phía trên. Ân sư, ân sư. Kỷ Hạng nhìn lấy Lăng Thiên Tử, tất cả không muốn hô. Thật là làm sao? Lăng Thiên Tử đã biến mất ở chân trời. Kỷ Hạng kêu khóc ba ngày, cuối cùng bất đắc dĩ, hắn nhặt lên ác ma chi kiếm, nhảy xuống giếng cạn, Ba ngày sau, cái này một tòa sừng sững tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu dài đến hơn 100 năm thần miếu. Ầm ầm sụp đổ, hóa thành cho tàn, tại lĩnh Đông 700 quốc một tòa không biết tên dưới nền đất. Di Sơn công tử nơm nớp lo sợ, thần sắc hốt hoảng ngồi ở mờ mịt trong phòng. Trên bàn thả lấy một chiếc theo gió chập chờn ngọn nến, tỏa ra lục quang, vô cùng yêu dị. Ít khi, mật thất này đại môn mở ra, từ bên ngoài đi tới một lão nhị thiếu. Lão giả này, một thân hắc bào, thân hình gầy nhom, tựa như thây khô đồng dạng. Tại lão giả phía sau, theo một nam một nữ. Nam tử này, niên kỷ nhìn vừa mới qua 20, trên mặt ngây ngô đã lui, sắc mặt kiêu căng, hình như có một cổ không ai bì nổi ngạo khí. Còn cô gái kia môi hồng mỉm cười, bình dị gần gũi, toàn thân trên dưới tản ra một cổ linh động cùng cổ quái. Di Sơn công tử nhìn thấy lão giả và một nam một nữ đi tới, vội vàng một chân quỳ xuống, hoảng sợ nói rằng: bái kiến hộ giáo chí tôn, bái kiến thánh tử thánh nữ. Lão giả này từ tốn nói: chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao lại đi qua truyền tống trận chật vật qua đây? Chẳng lẽ là thần tích lĩnh phát hiện Thập Vạn Đại Sơn sự tình sao? Di Sơn công tử nói nhanh: không phải không phải, mời hộ giáo chí tôn chớ nộ, cho ta tế bẩm ni từ cha ta thu được giáo chủ cắt cử, đi trước Thập Vạn Đại Sơn, vì trong giáo chữ hàng linh thạch, mặc dù đi qua hơn 10 năm khổ tâm kinh doanh, lấy có khâu nhỏ thành quả, thật là Thập Vạn Đại Sơn bên trong có một tòa tên là Kỳ Sơn người mạo hiểm thế lực, cùng chúng ta làm địch, cha ta liền bố trí xuống đại cục, muốn đem Kỳ Sơn chiếm đoạt. Đã làm tốt trong giáo thu tập được càng nhiều linh thạch, nhưng ai biết cuối cùng cư nhiên xuất hiện một cái cao thủ thần bí gọi Lâm Bạch, đem hết thảy kế hoạch đều cho đánh loạn. Hơn nữa cha ta còn tại chết ở hắn dưới kiếm, ta lúc này mới chật vật đào tổ, dùng truyền tống trận trở lại tổng bộ tới. Di Sơn công tử nơm nớp lo sợ nói rằng: lão giả này nghe nói rồi nói ra, ta không phải từng hạ mệnh lệnh, sắp tới là thời buổi rối loạn, sở hữu phân đà không cho phép tùy tiện hành sự sao? Phụ thân ngươi làm sao không nghe ta mệnh lệnh? Di Sơn công tử nói rằng: thật là hộ giáo chí tôn, cơ hội này thực sự hiếm thấy, cha ta không muốn buông tha. Lão giả giơ tay lên ngắt lời nói: thôi, ta không muốn nghe, cái kia Thập Vạn Đại Sơn bên trong bảo khố chìa khóa có ở ngươi cái này. Di Sơn công tử một nghe đến đó, nhất thời sợ đến đầu đầy mồ hôi. Đây chính là Di Sơn công tử lo lắng nhất địa phương. Thập Vạn Đại Sơn bên trong có một tòa bảo khố, chìa khóa tại Trần Đức Quái trong tay. Mà đánh rơi chìa khóa đối với Di Sơn công tử, thậm chí còn Di Sơn gia tộc mà nói đều là tử tội. Di Sơn công tử sợ đến quỳ trên mặt đất, nói rằng: mời trưởng giáo chí tôn thứ tội, cha ta chết ở Lâm Bạch trong tay, cái kia chìa khóa vẫn luôn là đặt ở cha ta trong túi đựng đồ. Ta tận mắt đi cái kia túi đựng đồ bị Lâm Bạch lấy đi. Trưởng giáo chí tôn giận dữ: ý ngươi là nói, phụ thân ngươi không tuân mệnh lệnh, tùy tiện làm việc, chẳng những không có được chuyện, ngược lại thất lạc trong giáo trọng yếu bảo khố chìa khóa. Ngươi cũng đã biết Thập Vạn Đại Sơn bên trong bảo khố, đối với trong giáo mà nói, ý vị như thế nào? Di Sơn công tử nói rằng: thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết, mời hộ giáo chí tôn tự cấp ta một cơ hội, ta nhất định nhưng giết Lâm Bạch, đoạt hồi chìa khóa. Hộ giáo chí tôn bây giờ có chút lửa giận, chừng liếc mắt Di Sơn công tử. Thánh nữ kia hỏi: hộ giáo chí tôn, thập vạn đại sơn bên trong còn có cái gì bảo khố? Hộ giáo chí tôn từ tốn nói, trước đây ngũ độc giáo bị Lâm Đặc tiêu diệt, bảo vật linh thạch tan hết, cho chúng ta vì trở lại ngày xưa. Cái này mười mấy năm qua sắp xếp người tại thập vạn đại sơn bên trong liệp sát yêu thú, kiếm lấy linh thạch, một khi chúng ta ngũ độc giáo tái hiện thiên hạ, phát động cùng thần tích lĩnh chiến tranh, vậy chúng ta cần đại lượng linh thạch tới đánh thắng chiến tranh. Những năm gần đây, tại lĩnh đông 700 quốc các nơi địa phương, chúng ta thiết lập 4 tòa bảo khố. Thập vạn đại sơn chính là bên trong một trong, hộ giáo chí tôn từ tốn nói. Thánh nữ kinh ngạc hỏi, trong bảo khố có rất nhiều linh thạch sao? Di Sơn công tử lúc này hồi đáp nói, hồi bẩm thánh nữ, thập vạn đại sơn trong bảo khố có xấp xỉ 100 tỷ linh thạch. Vừa nghe linh thạch này số lượng, ngay lập tức sẽ nhường thánh nữ kinh ngạc nói. Thánh nữ nói, hộ giáo chí tôn, cái kia chìa khóa chúng ta nhất định muốn cầm về. Hộ giáo chí tôn gật đầu, nhìn về phía Di Sơn công tử nói rằng, đã ngươi nói cho ngươi lập công chuộc tội cơ hội, vậy ta liền ban thưởng ngươi một tấm xà thần phù lục. Đem phù lục dán tại trên người, sẽ bị xà thần phụ thể, ngươi sức chiến đấu hội bạo tăng gấp đôi. Di Sơn công tử kinh hỉ nói rằng, đa tạ hộ giáo chí tôn, thuộc hạ nhất định không phụ nhờ vả. Đem Lâm Bạch chém giết, mang về chìa khóa. Hộ giáo chí tôn gật đầu, Di Sơn công tử liền ly khai bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này. Thánh tử nói rằng, hộ giáo chí tôn, ngươi liền tin tưởng hắn như vậy sao? Ta xem người này không được tốt lắm nha. Hộ giáo chí tôn nói rằng, hiện tại chúng ta không nên lộ diện, hắn muốn đi lời nói, không còn gì tốt hơn nhất. Thánh nữ cười nói, hộ giáo chí tôn, nhường ta cũng đi a. Vừa lúc ta tại lĩnh đông 700 quốc, coi như là một cái đại gia tộc tử nữ đâu, cũng có thể che giấu tai mắt người. Hộ giáo chí tôn mừng rỡ nói rằng, tất nhiên thánh nữ nguyện ý đi, vậy thì không thể tốt hơn. Có thánh nữ xuất thủ, chìa khóa nhất định có thể cầm trở về. Thánh nữ nhoẻn miệng cười, mà cái kia thánh tử thì là khinh thường một tiếng hừ lạnh. Hết chương.